Từ 24 thế này, người ta biến hóa ra 72 thế. Học bớ hơi tai, nhiều võ sinh cũng chỉ biết qua loa về 72 thế. Về phần văn hòa, không những nó nắm vững 24 thế căn bản, nó còn am tường 72 biến thế của Lê Hoa Thương, thường được coi là những thế đánh thường uyên thâm nhất. Lâm Vinh la lên, giọng sừng sốt, pha chút lo ngại. À, thằng bé lưu manh, sử dụng cây sắt. Văn Hoàng cầm ngang cây thương, mặt đằng đằng sát khí. Với cây trường thương này trong tay, nó không còn sợ nữa. Tuy chưa đạt đến trình độ vô địch như cha, nhưng nghệ thuật kim thương của nó có thể triệt hạ nhiều võ sĩ hữu hạng. Lâm Vinh cúi xuống lượm súng. Văn Hoàng quét thương theo hình bán nguyệt, khẩu súng văng vào tường. Nó cao thượng, không nhằm xương bàn tay của Lâm Vinh. Nếu nó chú ý thì đối phương đã bị trọng thương. Tư Lỳ vội sấn đến, dùng thân làm mộc che cho Lâm Vinh, nói với giọng thất thanh: đừng khinh địch mà chết. Nó rất giỏi Lê Hoa Thương. Để tôi cầm chân nó, anh lại giá binh khí rút cây long đao. Nói đoạn, hắn xuống tấn xòe hai tay chờ Văn Hoàng tấn công. Văn Hoàng cười nhạt: ông cứ yên tâm, tôi sẵn sàng gác thương chờ hai ông lấy khí giới. Lâm Vinh hí hửng nhấc cây đao lớn ra khỏi giá binh khí, múa tròn một vòng. Văn Hoàng đang quay lưng lại, dường như không quan tâm đến hắn. Văn Bình gượng đứng lên, hai chân chàng đã phục hồi được phần nào khí lực, tuy vậy vẫn còn phải dựa vai vào tường mới khỏi té ngã. Chàng quan sát trận đấu, mắt không rời Văn Hoàng một ly. Sự hèn đốn của kẻ tiểu nhân đã bộc lộ rõ ràng trong miếng chém hậu của Lâm Vinh. Hắn dùng thế uất trì lạc tiên, bước vọt lên chém trộm ngang hông Văn Hoàng. Văn Bình đã báo trước cho con bằng tiếng thét chắc nịch: coi chừng sau lưng. Văn Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó không kém cỏi hoặc hớ hình như Lâm Vinh lầm tưởng. Nó giống cha ở điểm có cái giác quan thứ 6 thần thông, có thể nhìn được hai bên tả hữu, nhìn được cả sau lưng. Nó lại giống cha ở điểm có những phản ứng thần tốc và bén nhạy. Nếu cha nó không báo trước, nó cũng có thể tránh đòn không mấy khó khăn. Lưỡi đao của Lâm Vinh chưa đụng đến người nó đã chuyển nhẹ đầu thương, lưỡi dao chém vào cán thương bằng gỗ, tiện lùn một khúc. Văn Hoàng vẫn nhớ nhơ, trong khi Lâm Vinh chúi đầu vào tường. Lâm Vinh nghiến răng lao lại, lưỡi đao bổ xuống cực kỳ nguy hiểm. Văn Hoàng lại quay ngang ngọn thương, ung dung như người cầm cờ. Phép đánh thương quý phái này được giới giang hồ gọi là ma kỳ thương pháp, trông nhàn tản và tầm thường nhưng lại thiên biến vạn hóa và vô cùng lợi hại. Nhìn con đánh thương, Văn Bình bớt băn khoăn. Nó còn nhỏ nhưng thương pháp có thể tiêu diệt Lâm Vinh dễ dàng. Chẳng lấy làm mừng vì công trình chẳng dễ con không uống. Chẳng chỉ sợ có Tư Lỳ, nếu hắn hợp lực với Lâm Vinh thì vị tất Văn Hoàng có khả năng địch nổi. Bình một tiếng lớn, Lâm Vinh vừa bị Văn Hoàng thúc cán thương vào vai, té ngã. Tư Lỳ nhặt đao xông lại, lối đánh đao tròn trịa và thanh thoát của Tư Lỳ làm Văn Bình chột dạ. Hắn đánh kín đáo, kiên cố và lợi hại, hơn hẳn Lâm Vinh một bậc. Văn Hoàng thuần thục về kim thương, nhưng tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm và háo thắng, khó có thể khuất phục được con cáo già Tư Lỳ. Không những già về tuổi đời mà còn già về nghệ thuật đao pháp. Văn Bình muốn nhảy lại tiếp tay với con, song chàng vừa bước lên thì đã mất thăng bằng, suýt bị té ngã, đành phải dựa lưng vào tường để vận công. Trong khi ấy, ngọn đao của Tư Lỳ đã quấn lấy cây trường thương. Văn Hoàng chuyển sang phép tỳ bà, hai tay nắm cây thương như nhà nhạc sĩ ôm đàn tỳ bà. Thế này vừa thủ vừa công, có thể gạt đòn dễ dàng mà lại có thể dồn đánh địch thần tốc và hữu hiệu. Tuy nhiên, Văn Hoàng không có cơ hội thi thố những đường thương tuyệt kỹ vì Tư Lỳ đã lập mưu chém dữ và tiến đến sát người nó, hơi dao đâm giữa yết hầu, buộc nó ướn mình để tránh. Nhưng nó chỉ tránh được lưỡi dao trong khi Tư Lỳ lại tấn công bằng cả lưỡi dao lẫn chui đao. Chui đại đao được quay lại, chặt đầu thương và kìm chặt xuống. Văn Hoàng đỏ bừng mặt, mồ hôi toát dầm dề mà không sao nhấc thương lên nổi. Bất thần, Tư Lỳ thét to, buông lưỡi đao xuống, gửi hai cánh tay quạt vào thượng bộ nhỏ nhắn của Văn Hoàng. Thế đánh này là đòn chết. Văn Bình đành nhắm nghiền mắt, không dám chứng kiến cái chết thảm thương của đứa con trai duy nhất. Hổ phụ sinh hổ tử, Văn Hoàng không đến nỗi làm ô nhục tài danh của cha, nên trong vi phân tích tắc đồng hồ ngặt nghèo này, nó vẫn ngã người ra phía sau, khiến hai đòn cực kỳ nguy hiểm của Tư Lỳ chỉ sượt qua xương vai. Dầu sao sức mạnh của Tư Lỳ cũng xô Văn Hoàng ngã chúi. Tư Lỳ hăm hở sân đến, sửa soạn tống ra ngọn đòn kết thúc. Văn Hoàng gượng ngồi dậy, tay chân luống cuống, thì ngay giây đồng hồ quyết định, một tiếng quát lằn lằn cất lên: đồ khốn, đứng im! Tư Lỳ nghe rõ tiếng quát từ khung cửa, song hắn cứ vùng quyền triệt hạ thiếu niên Văn Hoàng. Bụp một tiếng khô khan, khẩu súng xinh xắn trong tay vị nữ lưu vừa bước vào phòng nổ nhẹ. Nòng súng được hãm thanh nên tiếng nổ chỉ nhỏ bằng tiếng khui nút chai sâm bần. Văn Bình rú lên: Quỳnh Loan! Tư Lỳ ôm tay bị đạn khuỵu xuống, khẩu súng khạc đạn liên tiếp hai lần nữa, một phát trúng đầu Tư Lỳ, hắn chết quay lông lốc trên sàn nhà. Phát thứ hai ghim Lâm Vinh vào tường. vị nữ lưu không cốt bắn chết Lâm Vinh, viên đạn của nàng chỉ phá nát xương đầu gối của hắn. Văn Hoàng quên bẵng Tư Lì chết trên vũng máu đỏ lòm. Nó chồm dậy như thể hai chân được gắn lò xo. Nó chạy ba chân bốn cẳng ra cửa, xả vào tay của vị nữ lưu vừa giang rộng ra, giọng cảm động muốn chảy nước mắt. Má, nữ lưu vừa được Văn Bình gọi, và tiểu anh hùng Văn Hoàng gọi là má, chính là Quỳnh Loan, nữ nhân viên cao cấp của ban biệt vụ, một ban gồm toàn phụ nữ khét tiếng trong làng điệp báo quốc tế, đặt dưới quyền điều khiển của ông Hoàng. Tiểu anh hùng Văn Hoàng vừa đánh bại Lâm Vinh và chiến đấu ngang ngửa với hùng xám Tư Lì, bỗng trở nên eo lá như đứa con gái lên năm trước mặt mẹ. Nó ôm chầm lấy Quỳnh Loan và cất tiếng khóc như mưa như gió. Không hiểu nó khóc vì nhớ mẹ thương cha hay vì vừa được mẹ cứu thoát độc thủ của Tư Lì. Và Quỳnh Loan, người đàn bà sống quen trong nghề vào sinh ra tử, có trái tim cứng như thép lặn, giết kẻ thù không gớm tay. Người đàn bà điệp viên có tâm thần bê tông cốt sắt ấy lại mềm yếu hơn cả những thiếu phụ bình thường khác. Nàng quăng súng ôm chặt con và bắt chiếc con khóc òa. Hai mẹ con ôm nhau khóc, không còn nhớ đến người chồng, không bao giờ cưới. Người cha đang dựa vai vào tường, thở như kéo bể. Văn Bình vẫn tiếp tục vận công để bồi hoàn khí lực, chẳng nhìn mẹ con Quỳnh Loan bằng luồng mắt âu yếm vô tận. Dẫu sao, trong những tuyến tràn ngập thương yêu này cũng phảng phất đôi nét giận hờn. Khi xưa, Quỳnh Loan mang thai ở Vạn Tượng, chàng chỉ bụng nàng và nói: "Em yêu anh lắm, anh biết, nhưng đó là chuyện của ngày hôm nay. Mấy tháng nữa, mấy năm nữa, tình hình sẽ thay đổi." Nàng giấu mò: "Anh sợ em thương con hơn anh phải không? Lưu lưu, tưởng ghen với ai, ngờ đâu lại ghen với con." Chàng nín lặng, vẻ mặt không vui. Biết lỡ lời, nàng nói chữa: "Em đùa đấy, mẹ nào chẳng thương con, nhưng vợ nào không thương chồng. Chúng mình chưa phải là vợ chồng đàng hoàng, nhưng em vẫn là vợ anh. Và khi nào em cũng vẫn yêu anh như ngày hôm nay." Chàng lại nín lặng. Quỳnh Loan nói rất đúng, song chàng vẫn thấy bứt rứt trong lòng. Ghen tuông là tính xấu, đàn ông không nên ghen. Cha ghen với con còn xấu gấp chục lần, nhưng không hiểu sao chàng vẫn ghen. Mặc dầu chàng yêu Văn Hoàng hơn cả bản thân chàng, hơn Quỳnh Loan, hơn những vật quý giá nhất trên đời, dường như sự ghen tuông này chỉ là phản ứng tự nhiên, không có lý do xác đáng, nhưng cũng không thể xóa bỏ được dễ dàng. Gần 10 năm trời qua, bỗng nhiên tình cảm cũ bừng dậy trong tim. Văn Bình phải lắc đầu xua đuổi, song nó vẫn dùng dằng không chịu tan biến. Như bị điện giật, Quỳnh Loan ngẩng đầu lên. Nàng bừng tỉnh, buông con ra chạy vội về phía Văn Bình. Nàng ôm chàng, nước mắt ướt đầy má. Bàn tay chàng bắt đầu cử động được. Chàng vuốt tóc nàng: "Tại sao em lên chậm như vậy?" Quỳnh Loan đáp trong tiếng khóc sung sướng: "Em đã dặn con rồi. Mãi đến khi phi cơ sửa soạn cất cánh tại Tân Sơn Nhất, ông Hoàng mới khám phá ra Văn Hoàng bị nhốt trong vali đựng hành trang của Tư Lì. Phi cơ chở em cất cánh trước đó 10 phút. Em đến Hồng Kông và được Lâm Vinh đón tại trường bay. Đúng theo kế hoạch của ông Hoàng, một nữ nhân viên biệt vụ đội lốc tiếp viên phi hành đã mở nắp vali trong khi phi cơ đang bay. Và ngay sau đó em đã liên lạc với nó bằng vô tuyến điện mật mã. Theo lệnh ông Hoàng, nó phải tiếp tục nằm trong vali. Khi về đến trụ sở của Tư Lì thì mới thoát ra ngoài." Em lạ thật, kế hoạch như mồi của ông Hoàng quá nguy hiểm. Thằng Văn Hoàng có thể mất mạng như chơi. Em có thể tuân lệnh ông Hoàng đến độ mù quáng và ngu muội đến quên cả con à? Đang khóc, Quỳnh Loan phì cười: "Anh thi đua thương con với em à. Còn lâu anh mới ăn được mẹ nó. Sở dĩ ông Hoàng không chặn họ ở Tân Sơn Nhất vì đầu mối của vụ này là Lâm Vinh và đồng lõa của hắn tại Tổng Hành Doanh Sài Gòn. Phải theo Tư Lì đến tận Hồng Kông thì Lâm Vinh mới xuất đầu lộ diện và ta mới phá vỡ được ổ nội tuyến của địch." "Thế lúc Lâm Vinh đã xuất đầu lộ diện, tại sao em vẫn còn khịnh khạng dưới đường, khoán trắng mọi việc cho thằng con chưa đến 10 tuổi? "Vì em tin nó có đủ phương tiện hạ địch và cứu cha." "Hạ địch và cứu cha? Nếu anh không kịp thời dắt nó dùng những thế võ bí truyền rồi sử dụng lê hoa thương pháp, thì phút này nó đã ra người thiên cầu." Quỳnh Loan quay về phía con: "Súng má đưa con để đâu?" Văn Bình trợn tròn mắt: "Nó có súng à?" Văn Hoàng ngoan ngoãn đáp: "Thưa ba má, nhờ cô tiếp viên đưa cho con hai khẩu súng gắn ống hãm thần bắn đạn thuốc mê. Má dặn con chờ Tư Lì gọi điện thoại cho viên giám đốc trú xứ xong xuôi rồi mới rời khỏi chỗ núp bắn hắn ngã gục. Tại sao con lại không bắn?" "Thưa ba không, vì võ nghệ của con chỉ mới ti tòe có mấy miếng hạng bét mà đã định vên vang thử tài với bọn thủ lãnh điệp báo quốc tế tình báo sở à. Cái bịch con ếch muốn lớn bằng con bò này sẽ có ngày làm con mất mạng. Tại sao không chịu nghe lời má?" "Thưa ba, con luôn luôn nghe lời má, nhưng mà..." "Nhưng làm sao?" "Thưa, sau khi trốn ở bàn thờ quan công, con đáng trí gác hai khẩu súng gần bức ảnh, rồi con quên mất. Không hiểu sao, thấy bọn địch sửa soạn giết ba nên con hoảng quá phải liều mạng nhảy ra." Văn Bình bật cười, tay xoa đầu con: "Thôi, ba hiểu rồi, ba không giận con nữa. Chẳng qua con cũng mắc bệnh đáng trí như ba." Quỳnh Loan cũng xoa đầu con, giọng hân hoan: "Một công đôi ba việc, ông cụ chắc chắn sẽ rất hài lòng, vừa cứu được thằng Văn Hoàng, vừa phá hủy được tổ chức nằm vùng của bọn Lâm Vinh và mang về cả triệu đô la Mỹ. Văn Bình ngạc nhiên, lại làm thuê, ta làm thuê cho ai? Không lẽ ông Hoàng nỡ dùng con mình làm mồi, lừa địch bắt cóc để theo dõi, khám phá ra đường dây tổ chức của địch rồi đem bán cho ông nhà giàu CIA? Đừng kết tội ông Hoàng như vậy. Từ ngày con bị bắt cóc, ông cụ đã mất ngủ. Nhiều đêm mệt rũ phải uống cả nắm thuốc mà vẫn không chợp mắt nổi. Ông cụ đã gầy như xác ve, gió thổi là siêu. Thế mà vụ Văn Hoàng làm ông gầy thêm 5kg. Anh nghe rõ chưa? 5kg đối với ông Hoàng tương đương với 15-20kg của thiên hạ. Vụ Văn Hoàng do địch bố trí từ đầu đến đuôi. Sau khi nó biệt tích, ông cụ mới biết. Thế còn chuyện làm thuê cho CIA? CIA nào? Ai bảo với anh là làm thuê cho Trung ương Tình báo Mỹ? Nếu là trọc phú Mỹ thì ông cụ đã kề dao chém thẳng tay. Chẳng dạ gì chỉ đòi 1 triệu. Chuyến này ông cụ ấm hộ MI6. Nhưng đó chỉ là tình cờ. Tình cờ ông cụ khám phá ra một viên chức cao cấp Anh Quốc ở Hồng Kông xé lè với tình báo sở Hoa Lục và được tình báo sở chọn làm giám đốc trú xứ. Có phải là người mà Tư Lì vừa gọi điện thoại? Phải, nhân viên MI6 đã ghi âm cuộc bộ đàm này và mình khi không được hưởng 1 triệu đô la ngon ơ. Nhưng anh còn đau, em không muốn anh nói nhiều, sợ mệt. Văn Bình cười vui vẻ, anh đã khỏe như voi, không tin anh biểu diễn cho hai mẹ con xem. Chàng nhún chân nhảy lên cao, nhưng hai chân chàng vừa rời khỏi mặt đất thì đã mất thăng bằng và té ngã. Văn Hoàng hốt hoảng chạy lại đỡ, Văn Bình đè luôn lưng con trai té ngửa. Quỳnh Loan cười xòa đưa cánh tay cho chàng vịn. Cửa phòng mở toang, hai người da trắng lực lưỡng mặc comple chỉnh tề xông vào. Quỳnh Loan quay lại dõng dạc. Chào các ông, phiền các ông quăng dùm xác chết xuống biển. Mọi người chỉ Lâm Vinh đang nằm rên xiết. Quỳnh Loan nhún vai. Người này là cựu nhân viên của chúng tôi. Các ông chở hắn về bệnh xá băng bó, rồi kiếm xà lim nào kiên cố nhất nhốt lại. Đêm nay phi cơ riêng từ Sài Gòn đến, tôi sẽ chở hắn về. Văn Bình giơ tay từ giã hai điệp viên MI6. Đoạn chàng khập khiễng tự vai Quỳnh Loan và Văn Hoàng bước ra ngoài. Bỗng một điệp viên MI6 chạy theo, đưa cho Văn Hoàng một cái hộp nhỏ lập nhung đỏ. Quỳnh Loan hỏi. Quà của ông tổng giám đốc MI6 à? Gã thanh niên da trắng gật đầu. Văn Hoàng mở hộp, bên trong có một nhánh huệ trắng bằng plastic nhỏ xíu. Huệ trắng quanh năm nở hoa và hoa quanh năm không tàn. Hoa Amaryllis bất hủ vốn là biểu tượng của chú bé Văn Hoàng. Nó cài nhánh hoa vào áo, cặp mắt sáng rực. Cuộc phiêu lưu đầu tiên trong đời huệ trắng Văn Hoàng đã kết thúc trong sự đoàn tụ tốt đẹp. Văn Bình hỏi nó, con có sợ không? Văn Hoàng lắc đầu, thưa ba, không. Lần sau con phải thận trọng hơn nữa. Thành phố Dạ Lạc, Hồng Kông đã lên đèn rực rỡ, tiếng pháo Tết thi nhau nổ vang. Tết Nguyên đán sắp trở về, lòng Văn Bình vui rộn như ngày Tết. Những tràng pháo hạnh phúc đang thi nhau nổ ran trong lòng chàng. Người thứ 8